Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 790, Bạch Đế Hiên. Tần Dương biết lấy bản thân trước mắt thực lực, căn bản giết không Bạch Đế Hiên, nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí kia. Lúc hắn tận mắt nhìn thấy lấy bộ kia trong tấm hình tình cảnh, mắt thấy lấy mẫu thân tử vong. Mắt thấy lấy Bạch Đế Hiên tuyệt tình, loại đau khổ này, tựa như một thanh tiểu đao tử giống như cắm ở tâm bên trong. Hung hăng vắt động lấy, đau nhức không muốn sinh. Hắn mang theo mẫu thân mộ bia xông lên Bạch gia, không phải điên, cũng không phải ngốc, vẻn vẹn vì báo thù, cho mẫu thân mình một cái công đạo, dù là giết không, cũng không thể lùi bước. Bạch Đế Hiên, ngươi như không ra, ta liền tiếp tục giết. Hôm nay ta làm cho cả Bạch gia vì ngươi năm đó tuyệt tình trả giá đắt. Tần Dương gầm thét lấy, huyệt thái dương bạo khởi gân xanh, nội tâm như lửa lô giống như đốt sốt lấy. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có yên tĩnh, hay, vậy thì ta lại giết. Tần Dương thân hình lóe lên. Trường kiếm như giống như du long mang theo hừng hực hào quang. Vô hình bát ngát sát khí tung hoành trong lúc đó, lao thẳng tới bên tay phải một vị trưởng lão. Trưởng lão kia thần sắc hoảng sợ, cầm trong tay pháp bảo muốn lấy chống cự, nhưng đáng tiếc pháp bảo còn chưa thôi động, liền bị kinh người kiếm khí cho cắt vỡ thành hai mảnh. Trực tiếp nổ tung, tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Trưởng lão hai cánh tay toàn bộ bị tạc thành bạch cốt. Phốp, Tần Dương bước chân một sai, vị này nguyên anh đại viên mãn trưởng lão liền bị chảm quay đầu sò. Bên cạnh mấy cái thực lực thấp, các trưởng lão dọa đến vội vàng tản ra. Lòng còn sợ hãi, kinh khủng nhìn thị sát thành ma Tần Dương, một cỗ cảm giác bất lực giàu nhưng mà sinh, thật quá mạnh. Cảm giác vĩnh viễn sẽ không ngã xuống giống như. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, cướp đến những hộ vệ kia nhóm bên trong. Trường kiếm huy động, chỗ đến giống như vòi rồng thổi qua. Tay cụt tổn hại chân, đầu bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ không dứt lọt vào tai. Cái này thật sự là một trận vô gian địa ngục. Cách đó không xa Bạch Ngạo ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục giống như cảnh. Tượng máu tanh, thân thể như rớt vào hầm băng. Hàn ý đánh tới, hai chân dừng lại không ngừng run rẩy. Cái này ra hỏa đến tột cùng là thế nào tu luyện? Tại sao thực lực sẽ tăng lên mau như vậy? Thật chẳng lẽ bật hách sao? Bạch Ngạo nghĩ không rõ, thật muốn không rõ. Hắn bị Bạch Đế Hiên thu dưỡng một khắc kia trở đi, liền bị gia tộc tinh tâm bồi dưỡng, trong người đồng lứa tu luyện tốc độ có thể gọi là đỉnh tiêm. Nhưng mà so với Tần Dương, cảm giác chính là xe lừa cùng đường sắt cao tốc khác nhau. Chư vị, dùng thanh quang kiếm trận chém giết này tặc. Một vị có chút huy mong trưởng lão nhìn thấy Tần Dương tùy ý chém giết Bạch gia đệ tử. Mục thử muốn nứt, lớn tiếng quát, mấy vị trưởng lão khác sau khi nghe xong, vội vàng luyện thành một đường, đôi thủ tại trước ngực kết ấn, mà còn thừa đệ tử là hoảng hốt súng lại đến khác một bên. Làm ra một cái kỳ lạ thủ ấn, trong phút chốc, mỗi người trên thân bắn ra một sợi thanh quang, cái này thanh quang nhìn kỹ đến, giống như một đoạn mũi kiếm hình bóng. Ẩn chứa lấy cực mạnh sát ý. Ngưng, lão giả lạnh lùng vừa quát, trên đỉnh đầu thanh quang lập tức bay ra, cùng những người khác dung hợp tại cùng một chỗ, huyễn hóa thành một chuôi chỉ có cánh tay lớn nhỏ thanh sắc dao găm. Mặc dù xinh xắn, nhưng có thể cảm nhận được bên trong một cỗ phách thiên trảm địa cường hãn kiếm khí. Siêu, thanh lưỡi đao xẹt qua phá không, phát ra một đạo rất nhỏ thanh âm, liền giống như là thổi xuống huýt sáo giống như, nhưng mà cái này nho nhỏ thanh âm lại giống như ẩn chứa lấy vô thượng pháp tắc. Chính tại giết chóc Tần Dương, Tâm bên trong không hiểu dâng lên một trận nguy cơ. Hơi nghiêng người đi, bay đến quảng trường bên ngoài. Oanh, ngay tại hắn mới vừa rời đi sau khi chỗ đứng lập vị trí đột nhiên rơi xuống cái thanh kia thanh sắc lưỡi kiếm. Đâm thẳng dưới mặt đất, đem chung quanh lý đất đá bản toàn bộ vỡ nát. Từng đạo kiếm văn khuếch tán ra, mà thanh sắc lưỡi kiếm trực tiếp đâm nhập dưới mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đôi mắt nhắm lại, một giây sau thân ảnh hắn lần nữa lóe lên, dưới mặt đất một tiếng, phá xuất một đạo thanh mang, lại là này thanh sắc lưỡi kiếm bay ra ngoài, tựa như tia chớp truy tại hắn phía sau, kiếm khí sóng nước lấp loáng, giống như đem thế gian tất cả mọi thứ đều chém giết trong đó. Huyền Thiên Pháo, trốn tránh mấy lần sau, Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra Huyền Thiên Đại Pháo. Đối với lấy kiếm khí màu xanh kia kéo xuống vĩ dây thừng. Oanh một tiếng, một đạo rực sáng cột sáng từ pháo trong miệng phun ra. Theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thanh sắc lưỡi kiếm chỉ là hơi khẽ run run, tiếp tục hướng về Tần Dương công kích mà đến. Thật mạnh lưỡi kiếm, Tần Dương thầm giật mình, nhìn thấy này thanh sắc lưỡi kiếm hướng ngực đâm tới. Ánh mắt hiện lên một vệt lệ sắc, lệ quát, sát thần, tiếng ngâm khiếu bên trong. Trong tay Chu Tiên kiếm như một đạo xuyên qua nhật nguyệt trường hồng. Đối với này thanh sắc lưỡi kiếm chống lại tại cùng một chỗ. Oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra. Hai cỗ tối cường kiếm mang va chạm sau khi nhấc lên vô số khí lãng. Toàn bộ quảng trường giống như bị máy ủi đất phá hư qua giống như bừa bộn một mảnh, chính là nơi xa cây cối cũng bị cùng nhau cắt đứt. Phốp, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài. Sau lưng đập tại thạch trụ bên trên, trực tiếp đem thiên thạch chế tạo cột đá chặn ngang đụng gãy. Mà hắn một gối quỳ trên mặt đất, đơn thủ chống kiếm, chỉnh cánh tay run rẩy lợi hại. Những trưởng lão kia cùng hộ vệ cũng phun ra máu tươi, nhấc lên lật trên mặt đất, bị thương nặng, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này thanh quang kiếm trận chính là bên trên cổ tiên trận chi nhất. Mặc dù uy lực không lớn bằng lúc trước, cũng là có thể đủ giết chết một tên hợp thể trung kỳ tu sĩ. Cũng là bạch gia tối cường liên hợp thuật pháp, lại không nghĩ đến Tần Dương có thể ngạnh kháng trụ một kiếm này. Cái này gia hỏa thực sự là đánh bất tử tiểu cường a. Tần Dương có chút thở, thể bên trong thăng cấp bản cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, chữa trị lấy nội thương. Chốc lát sau khi hắn chợt rút kiếm mà lên, chỉ lấy trên mặt đất tuyệt vọng những trưởng lão kia, bằng lãnh con người mang theo vài tia trào phúng. Cái này liền là các ngươi cuối cùng nhất sát chiêu sao? Ha ha, chỉ là bạch gia cũng không gì hơn cái này. Tần Dương cổ tay khẽ đảo, muốn lại giết, bỗng nhiên một đạo áp lực mênh mông lăng không mà xuống. Tần Dương nheo mắt, dẫm lấy quỷ dị bộ pháp né tránh đến khác một bên. Oanh một tiếng kịch liệt tiếng vang bên trong, toàn bộ mặt đất chấn mấy lần. Dương mắt nhìn lên, đã thấy đứng cách đó không xa lấy một vị tóc hoa bạch lão giả. Lão giả thân lấy thanh sam, mặt không biểu tình nhìn hắn, cả người tựa như cùng cái này thiên địa dung hợp tại cùng một chỗ, nhìn không ra thực lực sâu cạn. Chung quanh hư không có chút vặn vẹo, phát ra nứt toác thanh âm. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, những hộ vệ kia cùng một ít trưởng lão thấy lão giả sau, nhao nhao kinh hỉ hô. Lão giả này được đặt tên là Bạch Phượng Tiêu, chính là Bạch Đế Hiên thúc phụ, nghe nói thực lực cùng Bạch Đế Hiên kém không bao nhiêu. Làm người quái gở, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Không nghĩ vậy lần lại bị Tần Dương ép ra ngoài. Ngươi, lão giả vừa muốn nói cái gì? Bỗng nhiên này đại điện bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Đem hắn giao cho ta đi. Nghe được thanh âm này, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu.